Pokemon Master, chương 32, đặc huấn mới. Gocchuyenaudio.com. Dịch, Mafia 777. Sơn Thúc là một người thực tế. Cùng ngày liền muốn bắt đầu tiến hành chỉ đạo đối với Phương Duyên và Ivy. Người không có chuyện gì khác chứ? Không, cho dù ở chỗ này cũng được. Phương Duyên mặt dày nói. Vậy thì không được, trẻ vị thành niên trước khi trời tối vẫn là phải về nhà. Sơn Thúc nói, ông ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi và Ivy trước cứ tùy tiện dạo chơi, chờ ta chuẩn bị kỹ càng rồi sẽ thông báo ngươi, cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Không có vấn đề, Phương Duyên gật gật đầu. Sau khi nói xong, Sơn Thúc trực tiếp rời đi, nhìn bộ dáng là đi chuẩn bị thiết bị huấn luyện cho Phương Duyên và Ivy. Làm khách quý của CLB đối chiến tinh diệu. Phương Duyên đương nhiên cũng không nguyện ý nhàn rỗi, liền cùng Ivy đi dạo quanh bốn phía. Ivy, vừa đi mấy bước, Ivy gọi Phương Duyên một tiếng. Phương Duyên nghi hoặc ôm nó xuống từ bả vai, nhìn nó hỏi, làm sao, Ivy? Ivy nhìn chăm chú Phương Duyên, sau đó mừng rỡ chỉ sân bãi đối chiến xung quanh. Em còn muốn đối chiến à, Phương Duyên nói. Nụ cười của Ivy dần dần biến mất. Ngay sau đó dựa vào lý lẽ biện luận lên, Ivy nhắc nhở nửa ngày xong, Phương Duyên rốt cuộc đã minh bạch, là chuyện lúc nãy khi đối chiến Lưu Nhạc hứa hẹn nếu như Manlux chiến thắng trận đấu liền có một bữa tiệc lớn để ăn. Tiểu Ivy biểu thị chính mình cũng muốn được vậy, thì ra là cái này, Phương Duyên thật mệt tâm a, nói, cái này cho em ăn nè, hắn từ trong túi quần xuất ra một túi hạt dè. Ivy lập tức cao hứng nhận lấy, nhìn vẻ Ivy vẻ mặt vui sướng, trong lòng Phương Duyên như có cảm giác làm chuyện xấu. Mấu chốt là Ivy quá dễ lừa gạt, chính mình bữa sáng còn không có ăn, liền tiện tay dùng một túi đồ ăn vặt lừa gạt Ivy. Ai dám nói Pokemon không dễ nuôi? Phương Duyên một mặt nghiêm mặt, gần đây tài chính có chút gấp, chờ có tiền lại mang Ivy đi ăn bữa tiệc chính thức đi. Hiện tại trước dùng đồ ăn vặt ứng phó một chút, quả nhiên không cần bao lâu. Chỉ một lát sau, Sơn Thúc liền trở lại. Ông ta gọi lại Phương Duyên và Ivy còn đang đi dạo. Nói muốn trước tiên triển khai đặc huấn nhằm vào cắn xé. Bai, trong game Pokemon, Bai là một chiêu thức thức thuộc hệ đác. Damage 60, có tỷ lệ 30, làm tê liệt đối thủ, khiến đối thủ không xuất chiêu được. Sơn Thúc, Ivy đại khái mất bao lâu mới có thể học được cắn xé? Trong vòng một tháng Ivy hẳn là có thể nắm giữ được. Phương Duyên câm nín, thời gian tới cấp tiểu ho, Âu chỉ còn lại có 3 tuần. Một tháng mới học được cắn xé là không xong. Ivy nếu như học tập nghiêm túc, thời gian giảm phân nửa cũng không phải là không thể được. Cái khác không dám nói, Ivy tuyệt đối sẽ không lười biếng. Đúng không, Ivy? Phương Duyên nói, Ivy vỗ ngực một cái, xem như tán thành lời Phương Duyên nói. Không tệ, trước nói một chút với các ngươi. Học chiêu cắn xé chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quen thuộc năng lượng hệ bóng tối. Đác, giai đoạn thứ hai là tích lũy năng lượng hệ bóng tối. Giai đoạn thứ ba là vận dụng năng lượng hệ bóng tối. Sơn Thúc nói. Chủ yếu là vì Ivy trước đó chưa có tiếp xúc qua hệ chiêu thức hệ bóng tối. Cho nên có chút rườm rà, nếu không là có thể trực tiếp học tập từ giai đoạn thứ ba là được rồi. Quen thuộc, tích lũy, vận dụng, lúc Phương Duyên và Ivy cùng suy nghĩ ý nghĩa của ba từ này. Sơn Thúc đã dẫn bọn họ đi vào một cái phòng, cách chương.